Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3595, buông xuống Bách Hoa Phủ. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất. Lôi đình cổ thần cũng cuối cùng đến yêu. Tại lôi đình cổ thần phất tay phía dưới, một đường to lớn, lại cực kỳ bén nhọn tiếng thét chói tai, bỗng nhiên theo giữa hư không chuyển đến. Vô số người ngước mắt, nhưng thấy cái kia nguyên bản sáng sủa bát ngát hư không bên trên. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh to lớn mây đen. Có rất nhiều màu sắc, từ phía trên hiển hiện, như cẩn thận đếm một chút, định sẽ phát hiện, này màu sắc, hết thảy có 7 loại. Này 7 loại màu sắc, liền tựa như là như phong bảo, nhấc lên uy áp ngập trời, cùng với vô tận cho bụi, khiến cho không gian kia đều ông ông tắc hương. Vẻn vẹn một màn này, liền khiến cho mọi người thấy rung động. Mà theo những sắc thái này hạ xuống, chúng nó bắt đầu dần dần ngưng tụ. Cuối cùng, có một đầu siêu cấp kinh khủng quái vật khổng lồ, xuất hiện ở tất cả mọi người giữa tầm mắt. Thất thải thần loan, ông trời ơi, gia nhập Vân Vương Phủ về sau, đây là ta lần thứ nhất thấy thất thải thần loan. Thực sự là, làm người kính sợ a, thật đẹp, cái kia to lớn thất thải thần loan, luận hình thể, đánh không lại thiên địa huyền quy, vẫn như trước có thể bao phủ toàn bộ quảng trường. Nó hai vuốt thu hồi, cánh chim run rẩy. Cái kia tràn đầy đạm mạc ánh mắt nhìn về phía dưới, mang theo một loại làm người thấy run rẩy sắc bén cảm giác. Xoạt, lôi đình cổ thần phất tay, dùng tu vi lực lượng, mạnh mẽ đánh ra một cái cầu thang, nối thẳng thất thải thần loan phần lưng. Làm có thể so với cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp thất giai thần thú, cũng chỉ có lôi đình cổ thần mới có tư cách này, đi thôi. Lôi đình cổ thần mở miệng, đầu tiên cất bước mà ra. Bùi Diêm theo sát phía sau, lại có là Thẩm Thiên Lệ, cùng với Mặc Khác ngự tiền sứ, trưởng điện sứ. Làm bái sơn việc trọng đại nhân vật chính, Tô Hàn chờ viện lâm sứ, lại xếp tại thứ hai đếm ngược. Phía sau nhất là những hắc giáp quân đó, toàn bộ thất thải thần loan phần lưng, giống như là một tòa thật to sơn cốc một dạng. Đứng ở trong đó, vẻn vẹn dùng mắt thường nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy thất thải thần loan cái kia tựa như đại thụ rất nhiều cánh chim, cùng với phía trên vô tận bầu trời. Thất thải thần loan, thiên địa huyền quy, cực thiên bạch hổ, hoàng kim cự long. Ngụy Thích thần thần bí bí hướng Tô Hàn nói, Tô huynh, ngươi cũng đã biết, này tứ đại thần thú bên trong, cái nào tốc độ nhanh nhất. Thất thải thần loan, Tô Hàn dùng một loại hết sức xác định giọng nói, Ngụy Thích lập tức một mặt không thú vị. Tô huynh là làm sao mà biết được, nghe nói, Tô Hàn nói, cũng không thể nói cho hắn biết, ta ở kiếp trước thời điểm, liền kỵ qua này thất thải thần loan a, luận tốc độ, thất thải thần loan, tại tứ đại thần thú bên trong, hoàn toàn chính xác có khả năng xếp tới đệ nhất. Đáng tiếc, mặc dù thất thải thần loan tốc độ nhanh nhất, nhưng chúng ta Vân Vương Phủ, cũng là khoảng cách Bách Hoa Phủ xa nhất, cho nên, khẳng định là cái cuối cùng đến. Ngụy Thích lắc đầu thở dài nói, Tô Hàn không khỏi nhìn một chút hắn, này có quan hệ gì sao, coi như là chúng ta đến chậm, bọn hắn không cũng giống như vậy phải chờ đợi chúng ta sao? Đương nhiên là có quan hệ, Ngụy Thích nghĩa chính ngôn từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghĩ à, nếu là chúng ta cái thứ nhất đến, cái kia Bách Hoa Phủ những mỹ nữ kia chỗ đã thấy, khẳng định là ta này tờ tuyệt thế mỹ nam tử dung nhan a, vào trước là chủ khái niệm. Tô huynh cũng không phải không hiểu, ta cho các nàng ấn tượng đầu tiên về sau, các nàng nhất định sẽ nắm ta nhớ thật kỹ ở trong lòng, thứ này cũng ngang với, là đầu tiên tại trong lòng các nàng, in dấu xuống một cái ấn ký. Tô Hàn mặt không thay đổi nhìn Ngụy Thích, Ngụy huynh, có thời gian, nắm dâu ria phá một cái đi. Ngụy Thích, tất cả mọi người đi vào thất thải thần loan phần lưng về sau, cái kia tu vi lực lượng hóa thành cầu thang tan biến. Thất thải thần loan to lớn cánh chim, bắt đầu chớp động. Mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất ngồi, có thể như trước vẫn là làm thất thải thần loan tốc độ mà thấy rung động. Cái kia cánh chim, nhẹ nhàng vung lên thời điểm, thất thải thần loan thân thể, liền như là hóa thành tia chớp. Không, dục hóa thành một đạo ánh sáng để hình dung, càng là thích hợp. Lần thứ nhất chớp động, toàn bộ Vân Vương Phủ tổng bộ, liền đã có thể bị thần niệm bao vây. Lần thứ hai chớp động, Vân Vương Phủ vực, đều biến thành một cái chấm đen nhỏ. Lần thứ ba chớp động, mọi người cho dù là nhô ra thần niệm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía cái kia vô tận mây trắng. Đến mức nguyên bản vô cùng to lớn Vân Vương phủ vực, đã triệt để không có bóng dáng. Đương nhiên, mặc dù là như thế nhanh chóng, có thể bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, mong muốn đến Bách Hoa phủ, như trước vẫn là muốn khoảng một canh giờ thời gian. Một canh giờ, nhìn như rất ngắn, nhưng nếu là nhường Lôi Đình cổ thần bực này cấp bậc cường giả nhảy vọt, theo Vân Vương phủ cùng Bách Hoa phủ ở giữa khoảng cách, ít nhất cũng phải một ngày. Này, liền là thất thải thần loan tốc độ kinh khủng. Rõ ràng, Vân Vương phủ mọi người, đối với Bách Hoa phủ một nhóm, đều tràn đầy chờ mong. Cho nên, cho dù là chỉ có một canh giờ, có thể đối bọn hắn tới nói, vẫn như cũ là độ giây như năm. Tô Hàn thật chính là không hiểu rõ đám gia hỏa này, Bách Hoa phủ hoàn toàn chính xác mỹ nữ như mây không giả, nhưng bọn hắn cần phải như thế à? Xem cái kia dáng vẻ hưng phấn, chỉ sợ đều muốn gia nhập Bách Hoa phủ, vĩnh viễn ngốc tại đó. Bách Hoa phủ tiếp đãi lễ nghi, cùng Vân Vương phủ là không giống nhau. Làm thất thải thần loan thân ảnh, đứng tại Bách Hoa phủ tổng bộ hư không bên trên thời điểm, mọi người đầu tiên thấy, liền là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trọn vẹn quá ngàn tên nữ tử, thân mang cổ trang, lẳng lặng đứng ở nơi đó, mỉm cười chờ. Các nàng quần áo màu sắc không giống nhau, liếc nhìn lại, liền tựa như là mảng lớn biển hoa, khiến cho người hoa cả mắt. Những cô gái này, rõ ràng đều là Bách Hoa phủ cố ý chọn lựa ra. Luận tướng mạo cùng dáng người, không nói khuynh quốc khuynh thành, đều là tuyệt đối mỹ lệ, tinh tế yểu điệu. Vô luận là Hắc Giáp quân, vẫn là Viện Lâm sứ, chỉ cần là nam tính, khi nhìn đến những cô gái này thời điểm, lúc này liền ngốc trệ. Thoải mái a, ha ha ha ha. Ngụy Thích nắm lấy Tô Hàn thủ đoạn, xúc động truyền âm cười to. Cút sang một bên, ngươi muốn bắt, liền tóm các nàng. Tô Hàn tức giận tránh thoát cánh tay. Tô huynh, đừng lên bọn hắn cái bẫy. Trần Trường Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa phủ cố ý như thế, mong muốn dùng mỹ lệ nữ tử tới hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Dĩ vãng dùng loại phương pháp này đào chân tường sự tình, thường xuyên phát sinh, ngươi có thể không thể dao động. Ta là không quan hệ, bất quá ta cảm thấy, ngươi khẳng định sẽ dao động. Tô Hàn nhìn Trần Trường Thanh, cái tên này khẩu không đối tâm. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện đám kia mỹ nữ. Tô Hàn gặp mỹ nữ nhiều lắm, cũng là không có ở những người này trên thân nhiều yên tâm nghĩ. Hắn nhìn về phía đứng tại chính giữa một tên cô gái trẻ tuổi, ánh mắt híp lại. Tô đại nhân, đừng nhìn nàng chằm chằm. Phong Tư Kính nói, nàng liền là Bách Hoa phủ Tây Điện chủ, Thanh Hà cổ thần. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, thu hồi ánh mắt, đã nhìn ra, đứng tại loại này vị trí. Mi tâm lại không có sao trời, không phải cổ thần, lại là cái gì? Nô gia, gặp qua Lôi Đình cổ thần, thấy Lôi Đình cổ thần hiện thân, Thanh Hà cổ thần lập tức hạ thấp người hành lễ. Thanh Hà, ngươi còn là ưa thích là một bộ này. Lạ thường, vẫn luôn duy trì nụ cười Lôi Đình cổ thần, khi nhìn đến Thanh Hà cổ thần thời điểm, vẻ mặt lại là lạnh xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.